mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 49, Đại lão hệ hắc ám, 46. Góc truyện audio.com, edit, cá muối, đường nhất đồng, đường hoàn giống giận, lúc này đường nhất đồng đang ngồi trên sofa nhìn video trên máy tính. Hắn không dám đối mặt với đường hoàn sau khi cô tỉnh lại. Cho nên lắp đặt camera ở trong phòng, thấy đường hoàn nổi giận, trái tim hắn run rẩy. Sau đó mặt vô biểu tình đứng dậy đi đến phòng ngủ. Làm cũng đã làm, hắn không hối hận, chờ sau khi đường nhất đồng đi vào. Đường hoàn chỉ vào dây xích trên y chân nói, cậu đây là có ý gì? Muốn cầm tù tôi, nhưng mà, nghĩ lại cầm tù play thật là quá ca yêu ta sẽ thích. Nghe đường hoàn nói, đường nhất đồng bước đến từng bước một, thẳng đến khi tới gần đối mặt với đường hoàn, mới cường thế nói, không sai, anh muốn giam cầm em ở bên cạnh, để cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh. Hoàn hoàn, anh không hy vọng xa vời rằng em có thể yêu anh. Nhưng chỉ cầu xin em đừng rời xa anh. Em muốn đánh muốn chửi đều được, anh không muốn làm em trai của em nữa, anh chỉ muốn làm người đàn ông của em. Đường Hoàn nghe xong, trong lòng thả lỏng, sau đó nở nụ cười. Hì hì, tiếp trước kiếp này, lần đầu tiên được thổ lộ, thật hạnh phúc, thấy cô đột nhiên nở nụ cười. Trong lòng đường nhất đồng chìm xuống, còn nghĩ rằng cô bị ca yêu ta sẽ thích quá độ. Ai biết ngay sau đó. Lập tức nhìn thấy đường hoàn trợn trắng mắt nói, như thế nào, cậu cũng đã đem tôi như vậy còn không muốn thừa nhận. Rõ ràng đã lăn lộn cô thành bộ dáng này, vậy mà còn luyến tiếc tăng thêm một điểm. Hừ, keo kiệt, đường nhất đồng bối rối. Sau một lúc lâu, hắn mới không dám tin mà nhìn cô, em ý của em là, không phải cậu rất thông minh sao, còn không hiểu. Thật sự cho rằng tôi không biết cậu vốn dĩ không phải con trai ruột của ba tôi sao? Đường Hoàn bất đắc dĩ nói. Nghe được lời này, đường nhất đồng lập tức hiểu rõ. Thì ra, cô đã sớm biết rồi sao? Khó trách em đột nhiên thay đổi thái độ với anh. Đường nhất đồng lẩm bẩm. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nóng rực nhìn chăm chăm cô. Vậy em đồng ý ở bên anh sao? Dứt lời, bản thân lại lo lắng nói thêm. Không, em đồng ý, em nhất định đồng ý, phải đồng ý, sau đó liền muốn hôn lên môi đường hoàn. Chẳng qua lại bị một chân mềm như bông của đường hoàn đạp trở về. Cút ngay, còn tới, bây giờ tôi sẽ mệt chết, một điểm cũng không cho cô còn muốn hôn hôn cái gì. Tưởng bờ, đường nhất đồng nghe được lời cô nói, lúc này mới nghĩ đến tối hôm qua chính mình có bao nhiêu điên cuồng. Vì thế lập tức đau lòng bắt lấy chân cô, hôn lên mu bàn chân, anh sai rồi, anh lập tức mang đồ ăn tới, em đừng nóng giận, sau đó nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài lấy đồ ăn. Đi ngang qua sofa nhìn thoáng qua máy tính ở đó, lại thấy đường hoàn đang nghịch xích chân bằng bạc trong tay cười hắc hắc. Bộ dáng cũng không phải rất tức giận, sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhanh chóng đem đồ ăn mang vào, sau đó đút cho cô từng chút một, ăn no xong, đường hoàn mới thoải mái than thở một tiếng, sau đó giật giật chân, cái đồ chơi này, chuẩn bị từ khi nào? Nghe được lời này, đường nhất đồng giống như đứa nhỏ phạm lỗi, cúi đầu nói, mua vào năm trước. Năm trước, đường hoàn cất cao giọng, đường nhất đồng anh thật giỏi, cư nhiên đã sớm chuẩn bị xong rồi. Còn gì nữa không? Đường Hoàn ép hỏi, đường nhất đồng ngoan ngoãn gật đầu, khom lưng cúi đầu, sợ cô tức giận, ánh mắt đường Hoàn sáng ngời, vẻ mặt lại nghiêm nghị, lấy ra đây, à, sau đó, từ dưới giường lôi ra một cái túi màu đen, mở ra liền nhìn thấy ở bên trong cái gì cong tay roi ra. Thứ cần có đều có đủ, đường Hoàn, không thể tin được đồng đồng lại là cái dạng này. Lúc này, lỗ tai đường nhất đồng đều đã đỏ bừng, hoàn hoàn nhất định cảm thấy hắn như vậy thật ghê tởm đúng không? Lại không nghĩ rằng ngay sau đó, khóe môi đường hoàn cong lên, cười hắc hắc, đồng đồng, xem ra anh rất biết chơi, hoàn hoàn, anh không phải anh không có anh chỉ có một mình em thôi. Nhưng mà, em thích, đường hoàn tiếp tục nói, Đường Nhất Đồng, trái tim hiện tại so với ngồi tàu lượn siêu tốc còn muốn Kyoto sẽ thích hơn. Hai chương nữa hoàn TG1. Mình sẽ up trong tối nay và ngày mai nha. Nếu chuyện có sai sót MNCMT nhắc nhở để mình sửa nhé. Cách chương.